Giáo viên siêu quầy, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày bình thường như bao ngày, ai ngồi trên chiếc xe Ferrari tiền tỷ màu trắng đen ung dung đến trường vì hôm trước ai đi học muộn. Nên học sinh, ngoại trừ 11X cũng chưa ai thấy mặt nó cả. Phóng thẳng xe, vào trường, đám fan nam fan nữ đã ào ra khỏi trường vì tưởng đó là các hoàng tử công chúa của họ. Nhưng khi chỉ thấy có một xe tiến vào thì đám học sinh lại chuyển từ cuồng nhiệt sang ngạc nhiên. Lý do là vì các công chúa hoàng tử của họ luôn đi cùng nhau cơ mà, sao hôm nay có mỗi một chiếc thế, hay, trừ phi là, học sinh mới, không, chị đây SS cũ, rích ruồi. Đám fan nam bắt đầu la hét toán loạn khi thấy từ trong xe ló ra một đôi bốt đi o cổ ngắn. Ôi, là nữ, nữ sinh một, đôi này nhìn chất đấy, già thế chắc khủng CMN rồi. Nam sinh một, ôi, thời thế đổi thay, các bạn nam sinh lại sắp có công túa. À không, nữ hoàng để hâm mộ rồi. Thế còn mấy công túa tính sao ta? Chấm, nữ sinh 2, bỏ đi chứ sao, nữ sinh 3, sau đó, lại một chàng reo hò rầm trời khi nó quang minh chính đại bước ra khỏi xe. Ôi mỹ nhân, nam sinh 2 nói rồi phụt máu mũi lăn ra bất tỉnh. Đẹp hơn cả bọn công túa, nữ sinh 4 trợn mắt lên nhìn đến rơi cả len. Ôi, huy hiệu lớp 11X, tiếng nam sinh 3 vừa dứt cả trường lại nổi lên hàng loạt tiếng xì xào bàn tán. Nghe nói 11X vừa có giáo viên mới, thấy giang hồ đồn thổi là lai anh đấy, ba vòng bốc lửa luôn. Nó chẳng quan tâm đến ai nói gì cho lắm, đút earphone vào tay, nó tự chọn, cho mình một bản nhạc không lời nhẹ. Ngay sau đó, trong trường xuất hiện đến 6 chiếc siêu xe, bước ra đầu tiên là Vivap Atto trong chiếc Lamborghini màu đỏ, sao chơi trội thế, thứ hai là Jess và Ren trong chiếc Ferrari màu trắng, Sandy và Anna trong chiếc Camry màu vàng và bộ đôi hoàn cảnh Ken, Killer là màu bạc. 2 phút sau, hắn mới phóng xe đến trường, theo sát nút là chiếc BMW 8 của Scanlon. Ồ, giáo viên mới của 11X đấy, eo, sinh ngang ngửa cái cô bạn hoàng hậu. Nhề, nữ sinh 2 huýt tay nữ sinh 3, và nhận được cái gật đầu lia lịa. Hế lô cả lớp, ôi rào, sao mặt ai cũng như bánh đa ngâm nước thế. Cười, đi coi, Scanlon bước vào lớp với tâm trạng hớn, hở, hơn, bao, giờ. Hết ô, Scanlon đi xuống bàn Killer, chú thích Miley Cyrus à, sao trên bàn có một tấm poster Miley kia? No, fan tặng thôi, cậu khịt mũi, rồi gập nó thành cái máy bay rồi phi luôn. Còn anh bạn đang ngủ kia có thần tượng ai không? Cô có quen một vài người nổi tiếng đấy, có gì cô xin chữ ký hộ cho, cô vui vẻ chỉ vào can đang gục mặt xuống bàn ngủ. Nó thích, Maria Ozawa á cô, Jess ngồi phẩy phẩy cái quạt giấy vừa chôm được ở đâu? Đó, lâu lâu lại vuốt vuốt mái tóc highlight đỏ rực của mình. Thế à, tiếc ghê, cô có quen Bailey Ande đấy. Scanlon nói với giọng, tiếc lấy tiếc để, có ai hâm mộ bà già đó không, cô xin chữ ký cho. Ui, có hình chụp không? Hừ cấu thế, Anna bĩu môi, có tất nhiên là có. Scanlon nói rồi giơ cái iPhone lắc lắc trước mặt Anna. Cả 8 đứa, trừ nó và hắn đều dán mắt vào cái điện thoại, rồi nó mấy câu kiểu như. Thật không thể tin được, ấu my god, vân vân và vân vân, nhưng cô à, nhỡ là hình ghép thì sao? Thời đại, ngày nay công nghệ tiên tiến, ai biết trước được cái gì chứ? Will nhìn Scanlon, lại cố cãi cùn. Rồi, để mai anh cho các chú sáng mắt ra. Ok, bây giờ học bài, trong giờ học cứ chốc chốc Scanlon lại nhìn vào đồng hồ đeo tay. Chắc là có chuyện gì đó, bởi vì ngay sau khi tiết học kết thúc cô đã nhanh tay kéo ai ra khỏi lớp, để lại trên bảng màu giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tiết sau bạn ai cúp học cô cũng phải cúp dậy nên mấy đứa liệu hồn. Học cho nghiêm túc vào. Tiết cuối là tiết của Scanlon đẹp dai nên được nghỉ, hắn cầm mẩu giấy, vo lại rồi vứt thẳng ra ngoài cửa sổ. Cúp à, lớp mình cũng nên cúp cùng nhau cho đoàn kết nhỉ. Cô Scanlon, ý mấy chú thế nào? Đánh mặt sang mấy đứa kia. Được luôn, quay lại với Scanlon và ai, khi nhận được tin nhắn từ Claire thì vội vàng cùng nó phóng xe đến ngay. Scanlon, có thông tin về anh mày rồi. Phòng Bailey, mở toang cửa phòng Bailey, Scanlon tức tốc chạy vào. Bọn mày bảo sao, có tin về anh chưa? Đây, theo thông tin từ phía bệnh viện Tammy, nơi anh mày Doki đưa vào sau vụ thảm sát ấy, anh mày sau khi trốn tay chân lão Frank chuồn ra ngoài với vết thương nặng thì sau đó lại quay lại đó điều trị tiếp sau khoảng 2 tuần, vì đó là bệnh viện của nhà mày nên các bác sĩ giữ kín hết thông tin luôn, mày nên cảm ơn ông chủ tịch ấy, ông ấy vẫn nhớ ra đình mày lắm, bọn tao nghĩ anh mày sẽ đến đó điều trị nên đến kiếm thông Tin ai ngờ là gặp ông chủ tịch, ông kể hết luôn ấy. May là ông ấy còn nhớ bọn tao, thỉnh thoảng bọn tao với lại tụi Roy, Mark Bailey về nước. Cũng hay qua thăm ông mà, nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất, bọn chúng sẽ không ngờ rằng anh mày sẽ quay lại đâu. Ông chủ tịch còn cho biết thêm, sau khi ra viện anh mày đi đâu không ai biết, chỉ nói với ông ấy rằng. Bác yên tâm, sau khi sẵn sàng, cháu sẽ quay lại trả thù, và để bảo vệ cả Ske nữa. Ske nhớ anh nhiều lắm, mau trở về nhà anh. Thông báo, Aubeyh phải đi học hè rồi, lại còn học thêm nữa nên bận kinh khủng. Luôn, còn ít tam rảnh để đăng chuyện lắm, nên có lẽ là một tuần một, hai chép thôi, mong em vẫn ủng hộ ao. Thân, tinh cơ cách chương.